Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 77, đường đến Tây Thiên 3. Góc truyện audio.com. Trải qua chuyện này, xe ngựa vẫn chậm rãi đi về phía trước. Tiểu Hương nói bên trong xe rất buồn không thích, cho nên ngồi ở bên ngoài cùng giám mã sư phó nói chuyện phiếm mà nói ngữ Diên liền mượn cơ hội này làm lão sư. Như vậy dùng ngón giữa cùng ngón trỏ xác nhập hướng trên mũi sát vào sao? Béo lão nhân hỏi, ngữ Diên cười nói, không phải đơn thuần là sát vào, là phải nén khí thế xuống đan điền cùng thân mình đắc ý niệm biết không? Một chiêu này chính là phòng ngừa trường hợp giảo hoạt gì đó. Bọn họ thích phóng thích làm cho người ta đầu óc choáng váng khí thế sinh ảo giác. Bình thường thứ này đối phó với người khiếp đảm là bách phát bách trúng, ngữ Diên giải thích. Béo lão nhân cười khổ nói. Thiệt hay giả, ngươi đừng nói dối ta. Ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua cái loại này có thể phóng thích độc khí ngoạn ý à, ngữ Diên bĩu môi nói. Thích tin hay không tùy ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi không gặp được thì là chuyện tốt. Thứ này rất lợi hại. Là ngươi ta mới nói. Cũng không phải nhất định là đối thủ của bọn họ. Thứ này à, đều là xuất hiện thành quần kết đội. Thực âm trầm khủng bố, nàng âm lãnh nói. Béo lão nhân khoát tay hét lên. Ngươi đừng dọa ta, ta cũng không phải trẻ con. Có bản lĩnh để cho bọn họ tới à. Ta mới không sợ đâu, ngữ Diên cố cười cười không nói chuyện nhắm mắt nghỉ ngơi. Béo lão nhân âm thầm cười cười. Xú nha đầu đừng tưởng làm ta sợ dễ dàng như vậy. Chính là hắn hoàn toàn từ đầu thật không ngờ tới. Trăm năm nhất ngộ lệ quỷ này. Thật đúng là làm cho bọn họ đụng phải. Xe ngựa chạy thật lâu. Vẫn như cũ không kịp đến khách sạn. Điều này làm cho ngữ Diên phi thường buồn bực. Nhìn trời đã ngả màu đen, đêm nay chỉ sợ là phải ở nơi hoang dã ăn ngủ rồi. Cũng may bọn họ lương khô chuẩn bị đủ nhiều. Nàng bảo mọi người dừng xe ăn vài thứ. Béo lão nhân la lên. Chúng ta đêm nay sẽ không ở bên ngoài uối đốt đi chứ. Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn trêu ghẹo nói. Ngươi yên tâm, ngươi mập như vậy, liền làm công đức cho chúng nó tốt lắm ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia. Dám nói ta béo, ta giết ngươi, hắn vẫy vẫy nắm tay ý bảo nói. Mọi người cười cười tiếp tục ăn lương khô. Một lúc sau, khi tất cả mọi người đã ăn no, khí lực cũng tới rất nhiều. Xe ngựa tiếp tục chạy đi phía trước. Công tử à, phía trước giống như có một chùa miếu cũ. Chúng ta muốn hay không ở nơi đó tá túc một đêm. Trời đất tối đen như mực rồi nha, không bao lâu Tiểu Hương ở bên ngoài hô. Ngữ Diên vén rèm xe lên nhìn nhìn bên ngoài tối như mực. Xa xa xác thực có một loại giống như miếu đổ nát. Chính là vì sao nàng cảm giác này nơi này như thế nào kỳ quái. Công tử, hoàng giao dã ngoại sẽ có chó sói thường lui tới. Chúng ta nên đi trong miếu tá túc một đêm. Ngày khác lại xuất phát đi, giám mã sư phó nói. Người nam nhân này là bọn hắn dùng nguyên một cái bảo mướn đến. Thời gian là một năm, phải biết rằng, một mỹ kim trong bảo khố ở thế gian có thể đủ cho người nghèo ăn được cả đời. Nàng chỉ cần cầu một năm mà thôi, nguyên nhân là bọn họ cũng sẽ không giá mã, không có biện pháp thôi. Được rồi, ngữ Diên gật đầu đáp. Không bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng ở ngoài cửa ngôi miếu đổ nát. Ngữ Diên vén rèm xe lên giúp đỡ béo lão nhân xuống xe, nơi này thật sự thực cũ nát ai. Chùa miếu này có vẻ không lớn, béo lão nhân nói. Ngữ Diên không trả lời mà đi lên phía trước. Nhìn cửa cũ nát, nàng cảm thấy có điểm là lạ. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Bên trong là một cái tạo hình tương tự với nhà cấp 4. Bởi vì ánh trăng cùng độ sáng cường đại. Đứng ở ngoài cửa liếc mắt một cái liền thấy được tượng Phật trong đại sảnh. Bất quá, tượng Phật trên người sớm hiện đầy cho bụi. Giám mã sư phó đem ngựa vào, đốt ngọn nến đi lại đây. Dưới sự dẫn dắt của ngữ Diên, bọn họ từ từ đi vào. Chỉ là bọn hắn từ đầu tới cuối không lưu ý thời điểm khi bọn họ bước vào trong viện. Cửa phía sau thực lặng yên không phát ra tiếng, chậm rãi đóng lại. Mọi người chậm rãi tiến vào trong đại sảnh. Vừa tiến vào bên trong, béo lão nhân kêu lên oa, nhiều Phật tượng như vậy. Thật đáng tiếc tốt như vậy đều đã hỏng hết vì là người tin Phật nên hắn đau lòng tiếc hận. Giá Mã Sư Phó liền lấy ra trong cái bọc vài ngọn nến đặt lên bàn sau đó nhất nhất đốt lên. Trong khoảnh khắc, nơi này sáng sủa hẳn lên, hết thảy đều xem rành mạch, dưới đất đầy đạo thảo nơi nơi tát võng, rực rỡ muôn màu, Giá Mã Sư Phó cười cười nói. Nơi này tựa hồ thật lâu không có ai đến đây. Tiểu hương ở dưới ánh nến rất nhanh ngắt thiệt nhiều đạo thảo nhào vào thượng. Tiếp theo đem lấy trong cái bọc mấy cái chăn dài đem ra nhất nhất trải lên mặt trên của đạo thảo. May mắn đây là mùa hè, nếu là mùa đông mang theo chăn sẽ rất khó chịu a. Công tử nhanh đến nghỉ ngơi đi. Ra ra người cũng tới đi, còn có người sư phụ kia. Giường ta đều đã trải cho các người rồi. Tiểu hương cười nói. Ở bên ngoài Ngữ Diên vẫn mặc nam trang, cho nên nàng tự nhiên sẽ đổi xưng hô thành công tử tương đối dễ dàng cũng tương đối an toàn. Ngữ Diên gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ bắt đầu đánh giá trong này. Béo lão nhân một bên cầm khăn lau lau Phật tượng, một bên trong miệng lẩm bẩm. Giá Mã Sư Phó ngẩng đầu nhìn Phật tượng. A, hắn khống chế không nổi hét lên một tiếng. Làm sao vậy? Ngữ Diên liền đi đến bên cạnh hắn hỏi. Giá Mã Sư Phó lại ngẩng đầu nhìn Phật tượng. Vừa rồi hắn tựa hồ nhìn thấy Phật tượng ở trong này nháy mắt. Nhưng là trong nháy mắt vừa rồi lại không thấy gì. Vì thế ngượng ngùng cười cười. Không, không có việc gì, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải lên đường. Ngữ Diên mày vẫn nhíu lại. Nàng cảm giác chỗ này có chút kỳ quái. Có lẽ, là nàng trời sinh mẫn cảm đi. Đối với địa phương kỳ quái xa lạ, ban đêm nàng liền giống như chim cú mèo. Đêm tối luôn làm cho nàng trở nên hết sức mẫn cảm cũng như cẩn thận. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải lên đường. Ngữ Diên bảo mọi người lại đây nghỉ ngơi. Vì thế, liền sắp xếp nằm xuống. Giá Mã Sư Phó, ra ra. Tiểu hương, bên cạnh đúng là nàng. Dù sao nàng cũng là nữ hài tử, cũng nên chú ý một điểm. Tiểu hương tự nhiên cũng hiểu được điểm này. Nàng sẽ không để cho tiểu thư cùng nam nhân có tiếp xúc. Cho nên, vị trí ở giữa tự nhiên cũng thuộc về nàng. Mấy người nằm một hồi, bắt đầu dần dần đi ngủ. Ngữ Diên vẫn nhắm mắt suy nghĩ soái ca chu sa hôm nay. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền vụng trộm cười cười. Không hiểu được có còn cơ hội nhìn thấy hắn hay không? Chính là vấn đề này còn không có nghĩ ra. Nàng rõ ràng cảm giác được đỉnh đầu của các nàng có một cơn giô nhẹ không tầm thường bay qua. Linh đăng của nàng cũng bắt đầu phát ra tiếng vang rất nhỏ. Tiếp theo liền nghe thấy được Giá Mã Sư Phó cùng với Tiểu Hương đột nhiên phát ra tiếng hít thở trầm trọng. Ngữ Diên thấy thế la lên một tiếng, ra ra đứng lên. Béo lão nhân đã bắt đầu xuất hiện trạng thái hỗn loạn. Đột nhiên bị Ngữ Diên hét lớn một tiếng, làm cho tỉnh lại ngồi dậy. Làm sao vậy? Ngữ Diên cũng liền ngồi thẳng người đối với hắn phi thường nghiêm túc nói. Hôm nay dạy cho của ngươi một chiêu đó ngươi nhớ kỹ chưa? Chạy nhanh vận dụng đan điền tập trung ý niệm. Không thể để cho ảo ảnh tiến vào đầu óc của ngươi. Nàng ra lệnh một tiếng. Một cỗ âm lãnh hàn phong đột nhiên thổi qua, ngọn nến nháy mắt dập tắt. Cách chương,